Thừa tướng gia nói vậy, dân nữ nghe rất sợ, xem ra, dân nữ phải tiến cung xin hoàng thượng vài thị vệ, bằng không, ngày nào đó sẽ phơi thây đầu đường mất. Có hoàng thượng chống lưng cho ngươi thì ngươi không để bản tướng vào mắt sao? Ngươi chờ đó cho ta. Thừa tướng gia đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cửa hiệu Linh Thiên tốt xấu gì cũng cho Chu gia 100 vạn lượng, thừa tướng lại đối đãi với ân nhân của mình như thế sao? Chu Lâm Quân định nói gì thêm nữa, lại bị Chu Thái Phó ngăn cản, tiểu nha đầu, ngươi còn rất trẻ, có vài người không dễ trêu chọc đâu. Nếu trêu chọc sẽ phải ngẫm lại hậu quả, 100 vạn lượng ngân phiếu hiện giờ đang ở đâu, ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai. Ha ha, Gia Cát Linh ẩn cười lạnh, Chu Thái Phó nói gì? Dân nữ nghe không hiểu, cáo từ, mắt Chu Lâm Quân đỏ ngầu, nha đầu thối, bản tướng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Để cho ngươi thấy, đắc tội Chu gia sẽ có hậu quả gì. Cha con Chu Lâm Quân hồi phủ, Chu Nham đang ngồi ở sảnh chờ họ. Sắc mặt Chu Nham lợt lạt, ho khan không ngừng. Nham nhi con ra đây làm gì? Đại phu chẳng phải kêu con nằm nghỉ hay sao? Vẻ mặt Chu Lâm Quân lo lắng, chẳng qua chỉ là một phế nhân, khỏe hay không khỏe có gì khác nhau. Gia gia, đại tiểu thư Linh Thiên đã bị hoàng thượng phạt nặng chưa? Tội khi quân đủ để chém đầu, cho dù không chém đầu, đuổi ả khỏi Ngân Đô chắc là không thành vấn đề. Nhớ tới nỗi nhục bản thân gặp phải, Chu Lâm Quân xấu hổ, nữ tử kia đúng là gian xảo. Nữ tử, Chu Nham ngẩng đầu, hôm đó con đã thấy rõ, hắn thực sự là nam nhân. Hôm nay Trần Cẩm Phàm và Sở Lăng Thiên cùng nhau nghiệm thân thể của đại tiểu thư, là nữ tử. Ngày đó, người con gặp nhất định không phải ả có. Góc truyện audio.com, thể là ả bảo người khác giả làm mình, chắc ả đã sớm đoán được con sẽ gây bất lợi cho ả, mới để một nam tử tới gặp con. Đúng là gian xảo, Chu Nham nén giận, con từng dẫn dắt thiên binh vạn mã, đánh thắng vô số trận, lại có thể bại trong tay một nữ tử. Gia Gia con không phục, Nham nhi trước mắt con phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, thù này, Gia Gia và Thái Gia Gia nhất định sẽ báo giúp con. Con đừng quên, Chu gia còn đại sự phải làm, Gia Gia con biết rồi, Chu Nham không cam lòng, nhưng phải đè nén xúc động đi tìm nàng tính sổ. Lão gia công tử có tin mới. Quản gia vội vàng chạy vào, không kịp lau mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, nô tài hỏi thăm nhiều nơi, rốt cục cũng nghe được một tin quan trọng, mấy ngày trước có người gửi một số lớn ngân phiếu vào tiền trang của thất điện hạ. Bao nhiêu? 100 vạn, 100 vạn, mắt Chu Nham sáng lên, Gia Gia, Thái Gia Gia, nhất định là số ngân phiếu đã mất của chúng ta. Hay là chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên? Chu Lâm Quân gật đầu, đại tiểu thư Linh Thiên nhiều lần tỏ rõ cõi lòng với Sở Lăng Thiên, nói hai người họ có âm thầm qua lại cũng không có gì lạ. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên. Nữ tử này lai lịch không rõ, thân thế của ả vẫn còn là dấu hỏi, rốt cục ả muốn làm gì? Gia Gia, có chuyện con vẫn không nói với hai người. Chu Nham nhớ tới một chuyện ả có nói với con, ả chính là công chúa của nước Phượng Khê. Nước Phượng Khê, Chu Lâm Quân nheo mắt, nước Phượng Khê đã sớm vong quốc, hơn nữa là do hoàng thượng đích thân dẫn binh tiêu diệt, ả đến nước Lăng Nguyệt vì cái gì? Thân phận này của ả chính xác không? Không cách nào kiểm chứng, nhưng ngoại trừ như vậy ả còn có thể ai là chứ? Gia Gia, Gia Gia còn nhớ, môn chủ Thanh Ngọc Môn từng tỏ vẻ có giao hảo với Linh Thiên không? Thương Y, vậy thì sao, con từng phái người điều tra, tổ tiên của Thương Y là trung thần của nước Phượng Khê, mà hắn lại có giao hảo với ả tiện nhân đó. Ả thật sự có thể là người của nước Phượng Khê, chuyện này dễ xử rồi, công chúa Phượng Khê lẻn vào nước Lăng Nguyệt ý đồ gây rối, thất điện hạ Sở Lăng Thiên và Thanh Ngọc Môn có âm thầm lui tới với Phượng Khê. Đó là một mũi tên chúng ba đích, thật là cơ hội tốt. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó, diệt trừ cửa hiệu Linh Thiên, thất vương phủ cùng Thanh Ngọc Môn. Gia Gia, Thanh Ngọc Môn thế lực quá lớn, hoàng thượng chưa chắc dám đụng vào. Không phải có dám hay không, phải xem hoàng thượng có muốn hay không đã. Chuyện này bày mưu cho kỹ, không thể để có chút sơ suất. Thất vương phủ Thương Y ngồi đối diện Gia Cát Linh ẩn thưởng trà. Thời gian này, Thương Y luôn xuất quỷ nhập thần, phần lớn thời gian đều không ở nước Lăng Nguyệt, chỉ cần trở về y sẽ ghé thất vương phủ một chuyến. Tiểu Linh Nhi, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp. Ta đến bây giờ cũng không hiểu được rốt cục ta kém Sở Lăng Thiên chỗ nào. Ngươi xem cả ngày hắn không có thời gian ở cùng ngươi, ta thì khác, ta có thể ngày ngày cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa thưởng trà. Ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử như vậy, nhưng ta chỉ thích ngươi, phải làm sao đây? Đủ rồi, Gia Cát Linh ẩn chuyển đề tài, chuyện tiến hành ra sao rồi? Yên tâm, đều ổn thỏa, đã giải tin tức đến người của Chu gia, nói tổ tiên của ta từng làm quan ở nước Phượng Khê. Còn họ có tin hay không thì ta không biết, Vậy là được rồi, lâu rồi không gặp ngươi, đang bận gì? gocchuyenaudio.com. À, Linh Nhi nhớ ta đúng không? Thực sự ta cũng rất nhớ ngươi. Thương y, nhân lúc bản vương không ở nhà, lại đến dụ dỗ vương phi của bản vương à? Sở Lăng Thiên đen mặt bước đến, Linh Nhi chỉ yêu mỗi ta thôi. Cách chương.